Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, lúng túng kích thước. Hạ Du nghe được nữ lão sư trong lời nói cừu thị. Hắn nhớ lại một chút vừa rồi tình hình. Mình đích thật là có một ít đô thị trang bức văn nam nhân vật chính phong cách. Bất quá bị thù dầu gì gì đó. Thật sự là một cái tươi mới thể nghiệm. Hạ Du ý xấu. Hắn học tiểu mã dáng vẻ thở dài. Nói ra, đúng vậy a, nguyên lai còn không có tiền thời điểm. Sinh hoạt 10 phần nhẹ nhõm. Hiện tại có tiền, cả ngày yêu sầu a. Nghe được Hạ Du nhận thua. Nữ lão sư tinh thần. Nhưng Hạ Du lời kế tiếp, lại làm cho nụ cười của nàng không còn. Thời điểm trước kia, muốn mua thứ gì, tỉ như nói cho muội muội mua quần áo, mua túi sách gì gì đó. Chỉ cần gia nhập giá cả khu ở giữa sàng chọn, lập tức phần lớn tuyển hạng liền không có. Mà bây giờ, đối mặt cái này phong phú tuyển hạng, cái kia yêu sầu a, lại thở dài, sâu hơn một chút tình cảm. Hạ Du tiếp tục nói ra, không có tiền bạc trói buộc, nhìn cái này cũng tốt, cái kia cũng tốt, cuối cùng chỉ có thể đều ra mua, mua lại về sau lại yêu sầu a. Quần áo một lần chỉ có thể mặc một bộ, bao một lần chỉ có thể đeo một cái. Người nói trắng ra cái nào đeo cái nào đâu. Phiền a, buồn bực a, có đôi khi vừa muốn đem tiền một thanh đốt đi. Nữ lão sư trong lòng dần dần tràn ra nước mắt. Ta cũng muốn phiền não như vậy a. Bên cạnh nghe nam lão sư phốc một tiếng bật cười. Hai người đều nghe ra Hạ Du là cố ý nói lời như vậy. Nữ lão sư lúng túng ho một tiếng. Nói ra, tóm lại, chắc ái cảm giác còn có thể tiến tới. Cụ thể sự tình trong nhà các ngươi người tự mình xem đi. Nàng từ bỏ đi quản chắc ái. Nàng cũng minh bạch, nữ hài không phải mình có thể quản. Cùng nữ lão sư tạm biệt, Hạ Du ra văn phòng. Lúc này ngoài cửa lại vang lên một cái lão nhân thanh âm. Lão nhân tại cùng ai chào hỏi. Một lát sau, lão nhân tiến vào văn phòng. Hắn nói ra, kia là lớp 10 học sinh a. Làm sao đến nơi này? Người biết nàng. Nữ lão sư kinh ngạc. Nam lão sư giải thích nói. Khang lão là lớp 10 lão sư. Đến trường học của chúng ta là kiêm chức. Nghe nữ lão sư miêu tả. Lão sư vui tươi hớn hở tại trên vị trí của mình tọa hạ. Hắn không phải nghỉ học. Mà là bị ứng thiên đại học tuyển chọn. Vậy ta thật đúng là hiểu lầm lớn. Nữ lão sư lộ ra cười. Khổ. Bên ngoài phòng làm việc. Hạ Du đi vào trác ái lớp trước. Cùng nàng nói một tiếng. Liền muốn rời đi. Nhưng bị nữ hài giữ chặt. Để đợi nàng tan học. Khoảng cách tan học cũng không có bao lâu. Hạ Du thoáng đợi một chút. Đến tiếng chuông vang lên. Cùng nàng cùng một chỗ hướng về phía ngoài trường học đi đến. Đi ngang qua lầu một hành lang thời điểm, một thanh âm sau lưng Hạ Du vang lên. Hạ Du, thuận thanh âm, Hạ Du gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là Hạ Giao, là ca ca. Hạ Du gõ một cái thiếu nữ đầu. Ta mới không muốn ở bên ngoài bảo ngươi ca ca. Hạ Giao còn không có quên lần trước Hạ Du đẩy lên chuyện của nàng. Nàng đem Hạ Du kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi, sự kiện kia thế nào? Thiếu nữ hỏi là thân tử giám định sự tình. Hạ Du thụ một cái ngón tay cái. Là ta sai lầm. Chúng ta là hàng thật giá thật huynh muội. Dung mạo của ngươi là đột biến gen. Ngươi mới là đột biến gen. Không không không. Ta là bình thường di truyền. Hạ Giao cắn răng. Mặc dù đột biến gen thuyết pháp không có vấn đề. Nhưng là nghe thực sự không giống như là một cái hảo thơ. Bất quá đang nghe chính mình thật là Hạ Du muội muội thời điểm. Nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi bây giờ muốn đi về nhà ăn cơm. Hạ Du nhìn về phía thiếu nữ phía sau túi sách. Đúng vậy a, Hạ Giao trả lời. Vậy liền đi theo ta đi. Khó được gặp gỡ. Mời ngươi ăn cơm. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hạ Giao cảnh giác. Yên tâm. Chơi qua người. Ta sẽ không lại cắm lần thứ hai. Cho ta thật dễ nói chuyện a. Náo loạn một trận, Hạ Giao đi theo Hạ Du đi tới trường học bên cạnh một nhà trong tửu điếm. Khách sạn là Iuna chọn. Hạ Du hoài nghi nữ hài đi theo chính mình đi ra. chính là vì đến khách sạn ăn một bữa. Đang đợi mang thức ăn lên thời điểm, Hạ Du cùng Trác Ái cùng nhìn nhau. Nàng là ai? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Hạ Du thế là cho hai người giới thiệu một chút. Nàng lại là muội muội của ngươi. Trác Ái ôm lấy đầu. Lại là một cái muội hệ nhân vật. Xong đời, ta tồn tại bị suy yếu một bộ phận. Nữ hài có ý tứ là Hạ Giao cũng giống như mình, gồm có muội thuộc tính, mà có độc hữu thuộc tính người thiết mới chân quý. Tại nhiều một cái cùng thuộc tính nhân vật về sau, của nàng nhân vật thiết lập liền yếu đi rất nhiều. Tại thất ý một trận về sau, nữ hài lại nhìn hai mắt Hạ Giao bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ta lớn nhất đặc thù vẫn còn ở đó. Người đã đem đôi A làm chính mình đặc thù sao? Lại nói, không nghĩ tới ngươi lại là B đâu. Thật sự là một cái lúng túng kích thước. Trác Ái đối với Hạ Giao ngực bình luận. Ngươi A mới xấu hổ A. Hạ Giao phản bác. Hừ, bần nhũ cùng sao sao đều là hy hữu tài nguyên. Mà B cùng C kích thước. Vừa nắm một bó to. Trác Ái lộ ra nụ cười chiến thắng. Hạ Giao không nói chuyện có thể bác. Nàng dùng sức nắm vuốt bàn tay của mình. Ở trong lòng gầm thét. Rõ ràng ta lớn hơn ngươi. Vì cái gì ngươi ngược lại thắng? Hạ Du ho khan một tiếng. Ý đồ giật ra chủ đề. Các ngươi cơm nước xong xuôi đến đâu? Hạ Giao không có để ý Hạ Du hảo ý. Nàng lại đem đầu mâu ngoặt về phía Hạ Du. Ca ca ngươi thế mà ra vẻ gia trưởng của nàng đến trường học. Rõ ràng trước đó ta để ngươi mở cho ta cái hội phụ huynh. Ngươi cũng không chịu. Còn có chuyện này sao? Hạ Du mở ra trong đầu ký ức, không có tìm được, nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt mê mang, Hạ Giao càng cho hơi vào hơn phẫn, người gia hỏa này, không có cách nào đâu, cái gọi là thân muội muội không bằng em gái nuôi, hơn nữa ngực của ta so ngươi hy hữu, Trác Ái thừa thắng truy kích, đi, ngươi ngực nhỏ cũng không phải một kiện đáng giá đắc ý sự tình, gõ một cái Trác Ái đầu. Hạ Du cưỡng chế để hai nữ an tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua lặng yên nghiên cứu menu Iuna. Thở dài. Vẫn là Iuna nhu thuận nghe lời. Cơm nước xong xuôi. Hạ Du đem hai người đưa về trường học. Mang theo Iuna về tới trong phòng. Lại sống phóng túng mấy ngày. Quả cầu ánh sáng hướng Hạ Du gửi đi nhiệm vụ thỉnh cầu. Một cái không cách nào giải quyết nhân vật. Thỉnh cầu chủ nhân trợ giúp. Cái gì thế giới? Thôn xóm tụ cư thời đại. Có đặc thù lực lượng thần bí. Thôn xóm tụ cư thời đại. Hạ Du cũng không thể tưởng tượng ra việc này dạng gì thời đại. Nhân loại lấy thôn làm đơn vị tụ cư. Không có quốc gia. Thú vị sao? Đã cho chủ nhân lựa chọn thú vị thể nghiệm phương thức. Như vậy thì sau 3 ngày đi. Cho đệ nhất luân hồi giả tiểu đội gửi đi một cái nhắc nhở. Thế giới mới tạm thời không cách nào. Truyền tống luân hồi giả, nói thế nào? Hệ thống thế giới tại trong kho tài liệu không có ghi chép. Không cách nào tiến hành luân hồi giả đầu nhập. Muốn ta một người đi qua. Hạ Du có chút bài xích. Có thể mang lên một người khác. Thế nhưng cá nhân đến có LV55 cường độ. Đẳng cấp này có chút cao A. Trước mắt vòng thứ nhất về tiểu đội mạnh nhất Thu Tử Huyên. Bất quá LV6 mà thôi. Iuna cấp bậc là nhiều ít. LV60, vậy liền hai chúng ta đi qua đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.